Chạy tình, chương 24, gocchuyenaudio.com. Tống Giao chán nản trở về văn phòng, tâm trạng vô cùng sa sút. Theo lý mà nói, cô đã sớm quen với cái tính xấu của Tổng Giám đốc Đại Nhân, nhưng vừa rồi Quý Thừa Xuyên thật lạnh lùng, khiến cô không khỏi lần đầu tiên thất vọng nặng nề. Cô cảm thấy có lẽ mình đa tình, nghĩ rằng mình có thể thân thiết với Quý Thừa Xuyên. Suy cho cùng, anh là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thừa Thiên cao cao tại thượng, cô chỉ là cô thư ký nhỏ vừa mới vào. Có lẽ Quý Thừa Xuyên chưa bao giờ để cô vào mắt, tất cả sự quan tâm đó chẳng qua là nhất thời nổi hứng thôi, giống như nuôi vật cưng trong nhà, cao hứng thì xoa đầu, mất hứng thì đá một cái. Vừa nghĩ đến trong mắt Quý Thừa Xuyên có thể mình chỉ là một con cún, Tống Giao thật lòng trở nên tuyệt tình, cảm thấy lòng tốt bị chó gặm, hận không thể chạy về hất bánh trứng vào mặt anh. Đương nhiên, Tống Giao không có can đảm làm như thế, những điều ấm ức lặng lẽ giấu ở trong lòng, tiếp tục làm việc. Sau khi kết thúc buổi sáng, các đồng nghiệp đều đến phòng ăn dùng cơm, cô không muốn ăn nên không đi, bỗng điện thoại vang lên tiếng kêu. Nếu cơm trứng của tôi đâu? Tống Giao lúc này mới nhớ mình còn thiếu Khương Nam Hiên một bữa cơm, vội vàng trả lời. Giao phát tài tôi có mang đây, bây giờ đưa cho anh. Nếu, nhanh lên, vừa thấy tin nhắn, Tống Giao vội mang lồng đựng cơm chạy qua văn phòng Khương Nam Hiên. Trên đường đi cô không khỏi nói thầm trong lòng, một người mình chủ động đưa đến cửa mặt đen thui bảo mang đi, một người gửi tin nhắn muốn mình mang đồ ăn đến. Cùng là người, sao bọn họ khác nhau nhiều vậy? Với tư cách là trợ lý đặc biệt của Quý Thừa Xuyên, trong tập đoàn Thừa Thiên Khương Nam Hiên được ở một văn phòng xa hoa một mình, từ xa có thể trông thấy rõ ràng. Lúc Tống Giao đến đưa cơm, Khương Nam Hiên đang gọi điện thoại, vừa thấy Tống Giao đứng ở cửa, lập tức nói chờ một chút, ý bảo cô ngồi chờ một chút trên ghế sofa. Bên kia Khương Nam Hiên vẫn còn đang nghe điện thoại, Tống Giao ngồi xuống, đặt lồng đựng cơm lên bàn, bắt đầu tò mò ngắm nghía xung quanh. Phòng làm việc của Khương Nam Hiên hiển nhiên không bì được với văn phòng của Quý Thừa Xuyên, nhưng cách bố trí vô cùng thanh nhã, trên tường treo mấy bức tranh có gam màu ấm áp, dường như giống con người Khương Nam Hiên, ngồi ở đây, khiến con người ta vô cùng dễ chịu. Tống Giao nhìn đến thất thần, Khương Nam Hiên mới ngắt điện thoại, vui vẻ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Anh xong rồi, Tống Giao lấy lại tinh thần, vội thu hồi ánh mắt đang nhìn mấy bức tranh, hơi lúng túng hỏi. Ừm, thật ngại quá, nãy có việc gấp, để cô chờ lâu. Anh có vẻ hối lỗi nói. Không sao đâu, tôi cũng không chờ lâu lắm. Tống Giao ngược lại xin lỗi, vội đem lồng đựng cơm đầy đến trước mặt anh. Đây là cơm trứng tôi làm, ngoài ra còn có đồ ăn khác, lúc đi tôi nhắc từ trong lò vi ba còn nóng, nhưng giờ chắc không còn ngon nữa, anh đừng. Từ, chê, còn chưa nói ra khỏi miệng, Khương Nam Hiên đã trực tiếp mở nắp gắp một miếng cà ri bò nạm bỏ vào miệng. Không tồi, ăn rất ngon. Khương Nam Hiên vừa ăn vừa gật gù, không quan tâm hình tượng của mình trước mặt Tống Giao. Điều này làm Tống Giao cũng nhẹ nhõm, cười khúc khích. Vậy sao, món cà ri bò này tôi học trên mạng. Thịt bò phải dùng lửa riu riu hầm từ từ, cũng cần phải chú trọng các nguyên liệu cho vào, cà ri phải thêm nước cốt dừa, không phải nước dừa cũng không phải sữa bò, là nước cốt dừa. gocchuyenaudio.com. Bởi vì nước cốt dừa có thể làm tăng hương vị cho cà ri, để cà ri bò có thể đậm đà ăn ngon hơn. Nói đến thức ăn ngon, Tống Giao luôn nói mãi không ngớt, Khương Nam Hiên một câu chen vào cũng không được, im lặng một bên nghe, bất giác nở nụ cười. Tôi nói nhiều như vậy, anh sẽ không chê tôi phiền đấy chứ? Tống Giao nói xong, xấu hổ lè lưỡi. Không đâu, Khương Nam Hiên lắc đầu. Tôi cảm thấy cô rất thú vị, không ngờ cô còn có tài nấu nướng, chi bằng sau này mỗi ngày cô đều mang cơm cho tôi nhé. Hà, Tống Giao ngẩn người, hơi khó xử. Tuy cô không ngại mỗi ngày làm cơm, nhưng cô và Khương Nam Hiên chỉ là đồng nghiệp mà thôi, nếu mỗi ngày mang cơm. Cái đó hình như không ổn chút nào. Tôi giỡn thôi, Khương Nam Hiên cười khúc khích. Tuy cô làm đồ ăn ngon thật nhưng dù sao cô cũng là thư ký của quý tổng, tôi sao có thể phiền hà cô mỗi ngày. Tống Giao thở phào cũng cười theo. Bỗng Khương Nam Hiên chuyển đề tài, nhưng nói đi phải nói lại, quý tổng có nhiều thư ký không phải chỉ mình cô, chi bằng cô đến làm thư ký cho tôi vừa về công ty, bận rộn rất nhiều việc không lo xuể. Lời mời này đến quá đột ngột, Tống Giao kinh ngạc một hồi. Thế nào, cô không muốn? Khương Nam Hiên hơi thất vọng hỏi. Tống Giao vội khoác tay. Không, không phải là tôi có đồng ý hay không, chuyện này phải do quý tổng quyết định. Việc này đơn giản thôi. Không chờ Tống Giao kịp phản ứng, Khương Nam Hiên không nói hai lời cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của Quý Thừa Xuyên. Lúc điện thoại vang lên, Quý Thừa Xuyên đang ngẩn người trong phòng, hôm nay cho đến trưa mà anh làm việc đều không tập trung, cả buổi sáng trong đầu đều là gương mặt bi thương của Tống Giao. Thậm chí anh cảm thấy hối hận, có phải mình hơi quá đáng không? Có nên gọi Tống Giao đến an ủi một chút, hay là nói với Tống Giao chuyện anh bị dị ứng với trứng gà?